Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 396, Chư Đế Lâm Thế. Oanh, nhất quyền đánh ra, vũ trụ không ánh sáng, vô tận tinh hải ảm đạm phá nát, lôi hải kiếp phạt cuồn cuộn, từng đạo lôi quang, bất tử dược thần quang. Pháp tắc chi lực xen lẫn mà xuống, hướng về Trần Tiểu Minh cọ rửa mà đến, phá, lại là nhất quyền đánh ra, lôi quang phá nát, thần quang ảm đạm, pháp tắc chi lực triệt để phai mờ trống không, kiếp phạt chi lực còn chưa tới gần, liền bị Trần Tiểu Minh diệt sát trống không. Cái này, đây không phải là tiên a, cái này kinh khủng chiến lực. Đem vạn đạo kiếp phạt làm thành cháu trai đánh. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Diệp Phàm chiến lực khủng bố. Đều bị vạn đạo kiếp phạt đánh thành cháu trai. Cái này Trần Tiểu Minh lại đem vạn đạo kiếp phạt đánh thành cháu trai. Thực lực này lại nói là đại đế. Cũng không giống nha. Hai cái đại đế chênh lệch lớn như vậy sao? Oanh, đúng lúc này. Một chỗ tinh vực bên trong, tiên quang vạn đạo, phóng lên tận trời, một đạo to lớn hư ảnh hiện lên. Hư ảnh bốn phía, ngũ đại bí cảnh ngồi xếp bằng tiểu nhân, chậm rãi dung hợp duy nhất, ngũ sắc thần quang ngưng luyện, hóa thành một đạo ánh sáng nóng bỏng trụ bay thẳng vũ trụ thương khung. Cái kia là có người chứng đạo. Trời ạ, thật có thể. Có nhân chứng nói, thật sự là huy hoàng thế gian nha, lại có thể nhìn đến chư đế cùng tồn tại. Ngoặc kép, thành đế khí tức lan tràn ra, vũ trụ các nơi, vô số cường giả đang thán phục lấy. Vạn cổ năm tháng đến nay, một cái huy hoàng đại thế sắp triển lộ. Yêu tộc bên trong, Kim Ô đại đế sắc mặt khó coi nhìn xem thành đế khí tức. Hắn giờ phút này đều ngã xuống đại đế chi cảnh, lại là khiến người khác thành đế. Cái này tính là gì? Muốn không phải đánh không lại Trần Tiểu Minh cùng Diệp Phàm. Kim Ôi đại đế làm sao đến mức này? Đó là lão phong tử đại ca. Hắn cuối cùng thành công sao? Cảm thụ được nơi xa tinh vực khí tức. Diệp Phàm thở dài một hơi đồng thời cũng vì lão phong tử vui vẻ. Lão phong tử đã sống quá lâu, lần này nếu như thất bại, đoán chừng thì muốn ly khai, củng cố tu vi, không muốn đột phá. Đột nhiên, vũ trụ mịt mờ bên trong, vang ra Trần Tiểu Minh thanh âm bình tĩnh. Tinh vực bên trong, vốn đã đột phá lão phong tử trần chờ một chút, cũng là trong nháy mắt thu liễm khí tức, thiên tâm ấn ký còn chưa dung nhập. Lão phong tử biết mình lần này có thể đột phá, dựa vào là cũng là Diệp Phàm cùng Trần Tiểu Minh hai người. Cho nên, đối với Trần Tiểu Minh lời nói tự nhiên là tin tưởng. Oanh, lại một chỗ tinh vực bên trong, một đạo thân thể cao lớn, đỉnh thiên lập địa, tay cầm một thanh tiên côn, quét ngang hư không chín ngày, rồi rào vô địch chi thế ngưng tụ. Đem đế kiếp lôi hải vỡ nát, nghịch thiên mà lên, tất cả đột phá người, củng cố tu vi, lại một lần truyền âm vũ trụ mịt mờ, nghịch thiên mà lên hầu tử, bỗng nhiên thu côn mà xuống, ngưng tụ tự thân khí thế, vững chắc đột phá tu vi. Oanh, oanh, oanh, thời gian một chút xíu trôi qua, Trần Tiểu Minh trấn áp vạn đạo, đại vũ trụ bên trong. Vô số cường giả ào ào nếm thử đột phá, ngoại trừ dẫn đầu đột phá lão phong tử, hầu tử bọn người bên ngoài, hắc hoàng, nhân ma mấy người cũng là đều đột phá. Chỉ là những người này sau khi đột phá, đều là nghe theo Trần Tiểu Minh phân phó, thu liễm khí thế, vững chắc tự thân, mà ngoại trừ hắc hoàng, lão phong tử bọn người bên ngoài, vũ trụ mịt mờ. Cũng là có ba người thành công đột phá đại đế. Trong đó hai người nghe theo Trần Tiểu Minh lời nói, vững chắc tu vi, mà chỉ có một người trong đó nỗ lực dung nhập thiên tâm ấn ký. Hừ, tự chọn đường, vẻn vẹn nói một tiếng. Trần Tiểu Minh cũng không nói gì nữa. Hắn giờ phút này trấn áp vạn đạo, thiên tâm ấn ký đều bị phá. Đã không nghe chính mình khuyên can, vậy liền chính mình phụ trách đi. Oanh, lại lần nữa nhất quyền đem vạn đạo phá nát, trấn áp mà xuống. Vừa mới ngưng tụ thiên tâm ấn ký đại đế nam tử quay cuồng. Hắn đột phá thời điểm, thực sự quá hưng phấn. Trong lúc nhất thời quên đi vạn đạo còn bị người trấn áp tài. Vừa mới dung nhập thiên tâm ấn ký, qua chân giây lát bị phá. Nam tử ngã xuống đại đế chi cảnh, người này đều có thể đột phá. Là choáng váng sao? Có đại đế trấn áp vạn đạo tại, lại dám dung nhập thiên tâm ấn ký. Người này là thật ngốc. Đừng nói hắn choáng váng. Ngươi ở vị trí này, đột phá, đoán chừng so với hắn còn kích động. Vạn cổ ngu nhất đại đế, hôm nay sợ là muốn ra đời. Ngoặc kép, yêu tộc bên trong, Kim Ô đại đế nhìn lấy đột phá thì rơi xuống tu vi nam tử. Không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Có người đều nhắc nhở ngươi, củng cố tu vi, ngươi thế mà không nghe. Không thấy được Diệp Phàm những bằng hữu kia, đều nguyên một đám củng cố tu vi. Chờ đợi đây, ngu nhất đại đế, danh bất hư truyền. Thời gian một chút xíu trôi qua, Hắc Hoàng bọn người đều đột phá. Toàn bộ vũ trụ nếm thử đột phá người, cũng là dần dần biến thiếu. Muốn đột phá đại đế tu vi, cũng không phải chuyện dễ dàng. Mặc dù giờ phút này Trần Tiểu Minh đem thiên tâm ấn ký phá nát, trấn áp vạn đạo, nhưng đại đế kiếp chỉ có thể nhìn độ kiếp người tự thân. Hắn có thể không giúp được, cho nên toàn bộ vũ trụ mịt mờ, vô số cường giả độ kiếp, người thành công không ít, nhưng thất bại người càng nhiều. Tiểu Diệp Tử, ngươi là có hay không xác định lựa chọn hồng trần tiên con đường? Trấn áp vạn đạo, mênh mông trong hư không truyền đến Trần Tiểu Minh lời nói. Diệp Phàm sững sờ, không do dự, nhẹ gật đầu, thấy được Trần Tiểu Minh cái này hồng trần tiên cường đại. Diệp Phàm lại thế nào cam tâm đi con đường thứ nhất đây? Tốt, đã ngươi quyết định, vậy ta lại bắt đầu. Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu, không hiểu lời nói, khiến Diệp Phàm sững sờ. Bắt đầu cái gì? Chính mình là để Trần Tiểu Minh đến giúp đỡ trấn áp vạn đạo nha. Hiện tại vạn đạo bị trấn áp, chính mình những bằng hữu kia đã đột phá đại đế. Sự tình không phải kết thúc rồi à? Tất cả mọi người chuẩn bị, thời gian một nén nhang, đem tự thân khí tức ngưng tụ đến cực hạn. Trần Tiểu Minh lời nói tại trong vũ trụ quanh quẩn, vô số vượt qua đại kiếp cường giả, ào ào sững sờ, đây là muốn làm gì? Bất quá nghĩ đến Trần Tiểu Minh thân phận, tất cả mọi người vẫn là ngưng thần điều chỉnh khí thế. Thời gian một chút xíu trôi qua, thời gian một nén nhang chớp mắt là tới. Oanh, khí tức kinh khủng bạo phát, Trần Tiểu Minh sau lưng, một khỏa to lớn thanh mộc thụ hư ảnh hiện lên, hư ảnh xuyên thủng toàn bộ vũ trụ thiên địa, kiếm đến, trong miệng nhẹ nói một tiếng, hai cái quả thực theo thanh mộc thụ phía trên bay ra, một kim một cho, hai cái quả thực vừa bay ra, toàn bộ vũ trụ trong nháy mắt áp lực đến cực hạn, vô số người chỉ cảm thấy thân thể dường như bị giam cầm đồng dạng. Không cách nào động đậy mảy may, trên bờ vai áp lực to lớn, giống như gánh vác hư không vô tận đồng dạng, bị áp căn bản không phản kháng được, trong lòng giống như bị gắt gao nắm chặt đồng dạng, cơ hồ không thể thở nổi, nguyên thần dường như tất cả thuộc về tại hư vô. Cái này, đây là cái gì? Dù cho mạnh như Diệp Phàm, giờ phút này đối mặt cái này hai cái quả thực, cũng là cảm thấy một trận tim đập nhanh. Diệp Phàm có thể phát giác được cái này hai cái quả thực khủng bố, dường như một tòa hạo hãn vô biên vũ trụ đồng dạng. Oanh, kim sắc, màu xám, hai cái quả thực hóa thành dòng khí màu xám cùng khí lưu màu vàng óng. Tại Trần Tiểu Minh trong tay xen lẫn dung hợp, to lớn thế giới hư ảnh hình chiếu mà ra, hai đạo không nhìn thấy bờ vũ trụ hư ảnh lẫn nhau điệp ra. Trấn áp toàn bộ thập phương vũ trụ, khí lưu diễn hóa, thế giới chi lực bỗng nhiên co vào, hóa thành hai mặt quang mang dung nhập trong đó. Vẻn vẹn thời gian trong nháy mắt, một thanh ngân sắc trong suốt trường kiếm hiện lên. Trần Tiểu Minh cầm kiếm mà đứng, nhẹ nhàng khẽ huy động trong tay Chư Thiên Kiếm. Hưu, Chư Thiên Kiếm, một kiếm Chư Thiên hiện. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.